Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 965, phiên ngoại 2 Hòa Bình chia tay. Trình Hoa Hành còn rõ ràng ràng nhớ kỹ. Năm đó Bạc Trình Trình nói lời này thời điểm biểu lộ ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc, nhưng là giờ này khắc này, Trình Hoa Hành lại một lần nữa đã hỏi tới vấn đề này. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười nhạo một lần, thấy không rõ hỉ nộ bộ dáng. Đơn giản hai chữ, thấu hoạt. Trình Hoa Hành thật lâu trước đó nghe qua một câu, ấn tượng 10 điểm hiểu sâu, cũng phi thường yêu thích. Câu nói kia là như thế này, hạnh phúc nữ nhân, mãi mãi cũng là chưa trưởng thành tiểu công chúa. Mà bây giờ cái này tiểu công chúa trang nghiêm đã từ bé công chúa hoàn toàn thuế biến. Rõ ràng so trước kia càng thành thục hơn. Còn có mị lực, có thể giữa lông mày lại là đã không phải lúc trước đơn giản như vậy hạnh phúc thuần túy nụ cười. Bạc Trình Trình mím môi cười yếu ớt, mắt lé nhìn đến, một đôi mắt phảng phất mang theo điện. Trình Hoa Hành tâm trong khoảnh khắc đó xốp giòn một lần. Nàng nói, ta còn muốn nói ngươi đó. Người ta Tiểu Vân tốt xấu cũng cùng ngươi tốt rồi nhiều năm như vậy. Nói thế nào chia tay liền chia tay. Dù sao cũng nên có cái nguyên nhân a. Trình Hoa Hành, ân, nàng xuất quỹ. Bạc Trình Trình nụ cười hơi chậm lại. Giống như là có chút khó mà tin được. Vượt quá giới hạn, ân, Trình Hoa Hành cười khổ. Rất khó tin tưởng a. Thế này sao lại là khó mà tin được a? Lời này nếu là từ một người khác miệng bên trong nói ra mà nói, tám thành Bạc Trình Trình sẽ trực tiếp một câu: làm sao có thể? Năm đó bọn họ tình cảm ai đều thấy ở trong mắt. Tiểu Vân đối với Trình Hoa Hành ảnh hưởng phi thường lớn. Ảnh hưởng lớn đến hắn thậm chí từ bỏ bản thân chính đang trong thời kỳ tăng lên làm việc, mà đi theo Tiểu Vân cùng ra nước ngoài du học. Trình Hoa Hành căn bản sẽ không tiếng Pháp, nhưng vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố đi theo nàng đi đến Paris. Tiểu Vân cứ như vậy xuất quỹ. Trình Hoa Hành trên mặt không gặp cái gì đau thương, giống như là người không việc gì một dạng tự thuật. Nàng cùng với nàng đạo sư ở cùng một chỗ. Người đạo sư kia rất trẻ trung, chỉ lớn nàng 5 tuổi, là cái người nước Pháp. Uống một hớp, Trình Hoa Hành ngước mắt nhìn Bạc Trình Trình, nụ cười dương mở. Về sau, nàng tiếp vào tiến sĩ sinh tư cách thư thông báo trúng tuyển ngày đó, nàng phát hiện nàng mang thai. Bạc Trình Trình kinh ngạc, là người đạo sư kia. Ân, làm sao ngươi biết là hắn? Vạn nhất là ngươi đây. Trình Hoa Hành nụ cười càng đắng chát. Lúc kia, ta đang đi làm, nàng ở trường học, ta bận bịu, nàng cũng vội vàng. Đã thật lâu không ở cùng một chỗ. Huống chi, cũng 5 năm, thời gian dài như vậy không thấy mặt. Cái gì không muốn, cái gì dày vò, tại sinh kế trước đó, đều không đáng giá nhắc tới. Nàng kia cứ như vậy mang thai. Sau đó thì sao? Ngày đó nàng đặc biệt tới tìm ta. Đỏ hồng mắt đem sinh kiểm báo cáo thả ở trước mặt ta. Trình Hoa Hành lắc đầu, không biết rõ tình hình tự mà cười. Nàng ấp a ấp úng nói rất nhiều. Đại khái ý nghĩa chính là, hy vọng ta có thể thả nàng đi. Ta dựa vào, Bạc Trình Trình nhịn không được, chửi bới nói, cái kia nữ làm sao hèn như vậy a? Rõ ràng bản thân có bạn trai, cứ như vậy nhịn không được tịch mịch. Trình Hoa Hành lắc đầu, không có, chúng ta cùng một chỗ thời gian quá dài. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải nàng. Đánh giám, cùng một chỗ thời gian càng dài, ý thức trách nhiệm nên càng mạnh mới đúng. Ta thật không nghĩ tới nàng là loại nữ nhân này. Bạc Trình Trình thanh âm cũng nhịn không được nhổ cao hơn một chút. Thực sự là nhìn lầm nàng. Trình Hoa Hành lại lắc đầu. Chúng ta mặc dù là ở một cái thành thị, nhưng là cũng coi là dị địa luyến. Chịu không được quá bình thường. Trình Trình, ta không trách nàng. Chỉ là về sau bọn họ kết hôn thời điểm, ta không có đi. Nàng còn có mặt mũi mời ngươi đi tham gia hôn lễ. Trình Hoa Hành cười khẽ, gật đầu, chúng ta còn nể mặt nhau. Mặc dù chia tay, nhưng cũng đôi khi sẽ có liên hệ. Kỳ thật, cũng không trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Dừng một chút,